Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1102, chương 1099 chỉ có một người còn sống. Cầu nguyệt phiếu, học viện Sai Cai, Hậu Sơn, nơi này là ở vào học viện Sai Cai phía sau một gò núi. Trên gò núi, có một cái bị cây xanh vờn quanh công viên nhỏ. Tại đây cái trong công viên nhỏ, có thể thấy một tòa biến thành phế tích kiến trúc màu xám vật. Công trình kiến trúc chung quanh, lâu năm thiếu tu sửa trung đình, mai một tại trong bụi cỏ dại vườn hoa cùng với rỉ sét xe ba bánh hóa thành phế tích một bộ phận. Lộ ra là như vậy hoang vu, nơi này chính là Adelert tu đạo viện sao? Cõng đàn guitar hộp Yukina ngẩng đầu nhìn trước mắt công trình kiến trúc nóc nhà. Ở nơi đó, có một cái do song rắn tướng vòng quanh truyền lệnh sứ chi trưởng phù điêu. Đó là tại Tây Âu giáo hội bên trong không quá sẽ bị thấy tiêu chí. Chính là chỗ này sao? Là, Folier đồng dạng ngắm nhìn trước mắt công trình kiến trúc. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Rama tự nhiên cũng ở nơi đây, đồng thời một mực đang quan sát La Folier. Nghe nói, nơi này vốn là một tòa phi thường nhỏ hình giáo hội, chuyên môn thu dưỡng những cái kia lẻ loi hiu quạnh cô nhi. Rama hồi tưởng đến chính mình từng nghe từng tới truyền ngôn, đêm này chút truyền ngôn đều nói ra, có thể là 5 năm trước nơi này phát sinh qua vô cùng nghiêm trọng sự cố. Ở người ở bên trong cơ hồ đều đã chết. Giáo hội cũng bị bỏ hoang. Người sống sót nghe nói chỉ có một người. Sau này cũng không biết thế nào. Tại thành phố Itogami bên trong tạo thành qua không nhỏ oanh động. Đây là lúc ấy vẫn luôn tại. Truyền một chuyện. Này tọa giáo hội ngay tại học viện Sai Cai đằng sau. Rama nhập học lúc cái kia khởi sự cố lại mới xảy ra 1-2 năm, tại khoảng cách gần như vậy phát sinh qua như thế cùng một chỗ đáng sợ thảm kịch. Sẽ truyền như vậy mờ, cái kia cơ hồ có thể nói là chuyện đương nhiên, thậm chí, lúc ấy còn có thật nhiều đô thị truyền thuyết vây quanh này tọa giáo hội truyền ra. Có nói nơi này còn tụ tập lúc ấy chết đi các cô nhi linh hồn. Có nói chuyện nơi đây cố nhưng thật ra là cố ý ma đạo phạm tội sự kiện. Còn có nói là lúc ấy được thu dưỡng bên trong một cái hài tử có vẻ như lai lịch bất phàm. Hoặc là thuần huyết vampire. Hoặc là mạnh mẽ vượt qua giới hạn thích ứng năng lực già. Bởi vì tuổi nhỏ quan hệ. Không cách nào khống chế lực lượng. Nhường quyến thú hoặc là năng lực nổ tung. Cho nên mới đem này tọa giáo hội phá hủy. Tạo thành thảm kịch, lúc kia, Rama cũng là đối với chuyện này sinh ra qua tò mò. Bất quá, bởi vì khi đó Rama còn đang vì tinh tiến chính mình mà để tâm vào chuyện vụn vặt. Căn bản không có để ý tới chuyện còn lại. Cho nên, Rama cũng không có bởi vì lòng hiếu kỳ mà lại đây điều tra một phen. Cho tới hôm nay, Rama mới lần đầu tiên tới nơi này, giới hạn một người sống sót. La Folier bộ dạng này lầm bầm, ngay sau đó đi lên trước. Ngươi muốn đi vào sao? Yuana vội vàng hỏi thăm. Đúng vậy, ta nghĩ vào xem. La Folier đối Yukina cười cười. Đi vào trước cửa, tại móc xích rát chít chít rung động thanh âm bên trong. Đem tổn hại làm bằng gỗ cánh cửa cho đẩy ra. Sau một khắc, trong giáo hội bộ tình cảnh liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Giống như bình thường nhà thờ, nơi này có đông đảo ghế dài cùng với tọa lạc tại chỗ sâu nhất tượng thần. Chỉ bất quá, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa lại bị phế vứt bỏ quan hệ. Nơi này ghế dài đã mục nát, mà lại bốn phía sụp đổ lấy, liền tượng thần đều tàn khuyết không đầy đủ. Trần nhà cũng là trực tiếp phá vỡ không ít, khiến cho đến ánh nắng đều theo bên trong chiếu vào, giống như có từng đạo tia sáng từ trên trời giáng xuống. Cũng là hơi có chút mỹ cảm, Rama đoàn người liền tiến vào trong giáo đường. Quả nhiên, nơi này đã hoang phế a. La Fowler nhìn khắp bốn phía, sau cùng ra kết luận, phảng phất cho tới bây giờ mới không thể không thừa nhận sự thật này một dạng. Rama cùng Yukina đồng dạng tại vẫn nhìn chung quanh, cũng khẳng định nơi này đã triệt để bị bỏ hoang, không có khả năng lại có người ở lại đây. Là Fowler muốn tìm người ngay ở chỗ này sao? Yukina có chút lưỡng lự hướng về La Fowler hỏi đến. Không có cách nào, dựa theo Rama nói, ở nơi này người đã toàn diện đều tại 5 năm trước sự cố bên trong bị chết. Chỉ còn lại có một cái người sống sót, hiện tại còn không biết đến tột cùng thế nào. Nếu như La Fowler muốn tìm người ngay ở chỗ này, như vậy, đối phương rất có thể đã không còn nữa. La Fowler lại muốn tới nơi này, có lẽ chỉ là mang theo một tia hy vọng. Hy vọng cái kia còn sót lại người sống sót chính là mình muốn tìm người. Đồng thời vẫn như cũ còn ở nơi này. Hiện tại, nơi này rõ ràng đã không có khả năng lại có người ở lại. Như vậy, La Fowler có khả năng hội một chuyến tay không? Thậm chí bị đả kích cũng khó nói. Cho nên, Yukina ngữ khí nhiều ít trở nên có chút lưỡng lự cùng với cẩn thận từng ly từng tí. Cái này khiến La Fowler lộ ra mỉm cười giống như nụ cười. Thật sự là ôn nhu đâu. Yukina, ngươi là đang lo lắng ta sao? La Fowler giống như vui vẻ, vừa giống như chế nhạo mà nói. Yên tâm, ta đã sớm biết nơi này không có người ở. Đến nơi đây vẻn vẹn là vì làm cuối cùng xác nhận. Đồng thời nơi này với ta mà nói cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Cho nên, nhiều ít nghĩ nhìn một chút. Nói đến đây, La Fowler đột nhiên cười cười. Mà lại, nơi này mặc dù không có người, nhưng cũng không là hoàn toàn không có người ở. Câu nói này nhường Yukina không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó, meo, dạng này một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Nghe được thanh âm, Yukina lập tức nhìn tới, chợt tựa như lọt vào trùng kích một dạng, mở to ánh mắt của mình. Meo, meo, meo, meo, kèm theo từng tiếng kêu nhỏ, cũ nát giáo hội bên trong. Từng cái xó xỉnh bên trong, từng đạo hắc ảnh bắt đầu chui ra. Đó là mèo, từng cái vô cùng đáng yêu mèo con. Ngoặc kép chấm than, Yukina gương mặt hiện lên đỏ ửng. Đó là bởi vì hưng phấn, bởi vì yêu thích. Mèo, có mèo a, là mèo ơ. Học trường, Yukina thật hưng phấn liền túm Rama ống tay áo. Ta biết, ta có thấy. Một mực đều đang quan sát chung quanh, Rama cười khổ, vội vàng ứng phó Yukina. Lúc này, một con kia chỉ ấu tiểu con mèo tựa như chờ trực chim mẹ trở về chim non. Hướng phía Rama đám người hướng đi vây quanh, một bên vây còn một bên phát ra tiếng kêu. Ô oa, thật đáng yêu ở, ai ra, ngoan ngoãn hừm. Yukina lập tức liền trọng yếu thương đều tính cả đàn guitar hộp cùng một chỗ dứt bỏ. Ngồi xổm người xuống, ôm lấy từng con mèo, cười đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Cái dạng kia, cùng bình thường cái kia đã nghiêm túc lại đâu ra đấy bộ dáng so sánh. Đơn giản kém một cái trời cùng đất. Chẳng lẽ Yukina hết sức ưa thích mèo sao? Là... Fowler không thể tưởng tượng nổi, giống như lệch ra nổi lên đầu. Có vẻ như đích thật là như thế. Rama gượng cười. Dù sao, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm con mèo thiếu nữ còn đã từng không ngừng tại nửa. Đêm thời điểm vụng trộm cưng chiều chính mình giấu đi mèo con dối. Còn bởi vậy bị bạn cùng phòng vỗ xuống ảnh chụp. Cho nên, nói Yukina không thích mèo. Cái kia phản thật không có người sẽ tin tưởng, phải không? La Fowler thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức lại là nói. Nói trở lại, ngươi có phát hiện à? Yêu, à, Rama nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú lấy Yukina mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôm con mèo nhóm. Như vậy nói, Này chút mèo mặc dù đều là mèo hoang, nhưng chúng nó trên người lông tóc lại tương đương sạch sẽ. Hơn nữa còn hết sức tinh thần, rõ ràng không thiếu đồ ăn. Điều này nói rõ cái gì? Có người tại đây bên trong chăm sóc lấy chúng nó, phải không? Là, Folio như thế tìm kiếm dụng tâm thấy. Không sai, Rama trực tiếp điểm phía dưới. Huống hồ, theo vừa mới bắt đầu, ta liền vẫn cảm thấy nơi này có dị thường khí tức. Nhất là nơi đó, Rama quay đầu, nhìn chăm chú hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một bộ bích họa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.